500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thật bận quạ. Con quạ vội vàng tàng bảo, Chu Du lại là ngồi ở bên bờ hướng về trong bình đựng nước. Chu vi mỗi cách 5 mét liền có một vị nắm súng chiến sĩ đang đối mặt mặt hồ gác. Đồng thời ở bên ngoài còn có 3 tầng vòng phòng hộ. Chủ yếu binh lực đều là tập trung ở nhiệt thủy hồ Hồ Sen phụ cận. Tuy rằng hồ nước còn có kim liên hoa cùng kim linh ngư đều xem như là Chu Du. Thế nhưng lúc này nhất định phải lặng lẽ cầm đồ vật của chính mình mới có thể. Chu Du căng thẳng lợi hại. Lý Bí lại là rất tự nhiên đem từng cái bình thủy tinh chứa đầy. Sau đó bỏ vào trong không gian chứa đồ của mình. Lý Bí ba người chứa đựng không gian đều lớn vô cùng. Đặc biệt là Hoàng Chân. Trên căn bản là dựa theo gian đến tính. Lý Bí có một cái trang viên. Quách Ngà có một cái đào hoa đảo. Hoàng Chân có một cái tương dương thành. Chiếc lọ là hai người từ trong kho hàng thuận tay cầm. Không phải vậy lại đổi chiếc lọ quá phiền phức rồi. 56, 57, 58, 69. Chu Du đếm lấy liền cảm giác có chút loạn. Ngay sau đó liền không đếm. Ngược lại Lý Bí vừa thu lại liền biết cụ thể con số. Hai người ở đây đựng nước. Chờ Trang sau khi xong liền chuẩn bị đi trở về. Chu Du nghĩ đến con quạ. Con quạ kia đây. Lý Bí trực tiếp nói. Không cần phải để ý đến nó. Trở lại để Quách Ngà thu về một hồi. Kia chim liền tự động đến phụ cận rồi. Con quạ là Quách Ngà sủng vật. Quách Ngà là treo máy đánh quái player. Mà Lý Bí là làm nhiệm vụ tính cách. Không cần tính tự chủ mạnh như vậy triệu hoán thú. Bất luận là con quạ vẫn là quỷ tướng. Đều có nhất định tính tự chủ. Con quạ biểu hiện ở thu thập phía trên. Quỷ tướng biểu hiện đang chiến đấu cùng tiến công phòng ngự trên. Bởi là chủ nhân của bọn họ yêu thích treo máy. Sở dĩ sủng vật chính là loại này bán tự động. Không cần chủ nhân thao tác cùng quan tâm phụ trợ sủng. Lý Bí không giống nhau. Sở dĩ con cú mèo tính cách cũng là loại kia không có chuyện gì liền không sẽ chủ động tính cách. Chu Du cùng Lý Bí rất nhanh sẽ trở lại phòng an ninh. Sau khi trở về, Chu Du cảm giác cũng không có cần thiết cùng hai người khác nói nước nóng sự tình. Nhân gia không quan tâm cái này. Quách Ngà, người con quạ không biết chạy đi đâu rồi. Chúng ta liền về trước rồi. Chu Du đem con quạ sự tình cùng Quách Ngà nói rồi. Hắn đối con quạ đen kia vẫn là rất yêu thích. Cảm thấy này chim không sai. Quách Ngà một ý nghĩ. Con quạ đen kia liền xuất hiện tại phòng an ninh trên bàn. Con quạ sau khi trở về. Yên tĩnh nhìn chung quanh. Rất cẩn thận không nói gì. Nó bị chủ nhân thu hồi sau. Trên người gì đó đều sẽ trở lại chủ nhân trong không gian chứa đồ. Quách Ngà cảm giác được con quạ mang về đồ vật. Bất quá không có để ý. Đều là một ít rác rưởi đồ vật. Không nên tùy tiện hướng về trên người Trang rác rưởi đồ vật. Ta chờ chút còn muốn thanh lý. Quách Ngà đối với con quạ sắp xếp một câu. Con quạ cấp tốc gật đầu. Cao hứng vừa sốt sắng thành thật hạ thấp nửa người trên nói rằng. Ta biết rồi. Chu Du còn có chuyện. Liền cười nói. Lý Bí. Đem nước nóng đặt ở trong kho hàng đi. Chúng ta chờ chút làm sao tốt hơn. Lý Bí cùng Chu Du đi ra ngoài. Mà con quạ cấp tốc chạy tới cửa. Nhảy lên đến giữ cửa và đóng lại rồi. Cũng là ở Lý Bí cùng Chu Du vẫn chưa đi xa thời điểm. Quách Ngà liền đem con quạ trên người chuyện tống trở về rác rưởi đều ném ở trên mặt đất. Cầm vứt đi. Quách Ngà tiếp tục chơi game. Không để ý đến trên đất một đống kia sáng long lanh rác rưởi. Con quạ nhanh chóng dùng miệng đem trên mặt đất giải rác rưởi tụ lại ở cùng nhau. Những này nhưng đều là nó lao động trái cây a. Lại lần nữa đem đồ vật đều đặt ở chính mình lâm thời trong bọc hành lý. Con quạ cũng không vội vã đi tàng bảo rồi. Ngược lại hiện tại không gian đầy đủ dùng. Rất nhanh con quạ liền xuyên cửa mà qua. Nó ở trong công ty cũng không cần ẩn thân. Cũng không lo lắng sử dụng kỹ năng sẽ loại bỏ ẩn thân hiệu quả. Con quạ tìm tới Chu Du. Chu Du cùng Lý Hồng Lý chính thảo luận nước nóng sự tình. Chu Du bắt được nước nóng. thế nhưng không biết làm sao tiếp tục bước kế tiếp. Cái này còn đăng trên mạng bán không? Lý Hồng nói rằng, trên mạng bán lời nói, thời gian lâu dài rồi, hiệu quả khẳng định không tốt. Lý Chính gật đầu nói, đúng đấy, Quách Chính tiền bối đã nói chuyện này. Nước nóng rời đi bên hồ thời gian càng lâu, hiệu quả liền càng nhược. Chu Du nghĩ tới điều gì? Nói cách khác cái này là vô pháp tồn trữ. Thời gian càng lâu, liền càng không đáng giá. Nghĩ tới đây, Chu Du liền cảm giác rất vô vị. Vậy chúng ta làm cái này không phải vô dụng sao? Hạn sử dụng quá ngắn. Con quạ rất nhanh nhảy đến trên bàn. Đối với Chu Du nói rằng, thời gian càng ngắn liền càng đáng giá. Sở dĩ nhanh lên một chút bán xong đi. Giá cả càng cao càng tốt bán. Chu Du nhìn tham dự hội nghị con quạ. Con quạ này ngày hôm nay làm sao không đi ra ngoài chơi rồi? Ngươi ngày hôm nay làm sao không đi ra ngoài chơi rồi? Chu Du từ trước đến giờ là có cái gì thì nói cái đó. Nói chuyện không động não. Con quạ rất bình tĩnh nói. Ta không phải mới vừa trở về sao? Chu Du bỏ qua cái đề tài này. Hắn cảm giác cùng con quạ này lúc nói chuyện. Tổng cảm giác mình thật giống vẫn luôn là đang hỏi một ít ngớ ngẩn vấn đề. Lý Hồng nói rằng, con quạ nói đúng. Những này nước nóng đúng là thời gian càng dài càng không đáng giá. Thế nhưng chúng ta thay cái dòng suy nghĩ lời nói. Chính là càng sớm bắt được cái này nước nóng, liền càng đáng giá. Chu Du không hiểu, nhưng là chúng ta định giá chính là 8888 A. Lý Chính nói rằng, như vậy đưa chuyển phát nhanh thời điểm, mau một chút. Hơn nữa đám này nước nóng so với lúc trước nước nóng càng nhanh hơn. Nhiều thu mấy trăm khối cũng có thể chứ. Lý Hồng gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Loại này cũng không phải nước nóng, mà là rất có hiệu quả dược vật. Hơn nữa chủ yếu chính là vì từ người giàu nơi đó kiếm được tiền. Bổ sung quốc gia tài chính. Chúng ta bán quý một chút cũng không lo nguồn tiêu thụ. Quốc gia khẳng định là ủng hộ chúng ta. Lý Hồng nói rồi cái nhìn của chính mình. Quốc gia đối nhiệt thủy hồ định vị. Chính là toàn phương vị vượt qua cây thuốc lá ngành nghề mới phát bá chủ. Chu Du dò hỏi. Người giàu có kia đều có thể mua nước nóng rồi. Sống được càng lâu rồi. Có thể hay không có ảnh hưởng gì? Một bên Lý Bí giải thích nói. Nước nóng hiệu quả là khử độc cùng phục hồi như cũ. Cũng không phải kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa hiệu quả trị liệu cũng rất yếu. Đáng chết vẫn là sẽ chết. Chu Du cảm thấy coi như là không có nước nóng. Người giàu cũng có thể thông qua chữa bệnh thủ đoạn giải quyết rất nhiều vấn đề. Liền tỉ như nữ nhân. Có chút quen sống trong nhung lụa nữ nhân cùng phổ thông trên đường phụ nữ. Cùng Nam Linh hai người cảm giác lại như là hai loại người một dạng. Không có nước nóng cũng có những thủ đoạn khác với tất cả mọi người. Hơn nữa chính mình nước nóng kỳ thực cũng không quý. 10.000 khối kỳ thực cũng không nhiều. Giải quyết khuôn mặt trên vết sẹo. Hoặc là một ít bệnh ngoài da cùng bệnh truyền nhiễm. Đối với người bình thường tới nói cũng là chuyện tốt. Chu Du cảm thấy bán nước nóng cũng không phải chuyện xấu. Cũng không phải là bởi vì hắn có thể kiếm tiền. Mà là đối rất nhiều người bình thường tới nói. Nỗ lực 2-3 tháng mua được một bình có thể làm cho bộ mặt hoặc là nơi khác bởi vì bất ngờ xuất hiện thiếu. Hụt biến mất dược tề. Là rất đáng giá sự tính. Chu Du đối với Lý Bí nói rằng. Cái này dùng nhiều có chỗ hỏng sao? Lý Bí giải thích nói. Không có, bất quá ta cảm giác nơi này rất nhiều người IQ không đủ. Uống nhiều rồi lời nói. Sẽ chết no, Chu Du nhìn Lý Bí. Cảm giác Lý Bí thật giống là thật lòng. Bên cạnh con quạ cũng nói. Ta cũng cảm giác thật nhiều người quá ngu rồi. Vạn nhất có người đem cái này chuyển máu một dạng chuyển mạch máu bên trong. Liền quá ngu rồi, Chu Du lúng túng nói. Làm sao có khả năng? Con quạ lộ ra kỳ quái biểu tình. Rất nhanh nói rằng, xấu hổ, câu nói mới vừa rồi kia không phải ta muốn nói. Cùng hành vi của ta cũng không nhất trí. Chu Du nhìn con quạ, cái gì không nhất trí? Con quạ giải thích nói, ta có miệng xui xẻo năng lực. Sở dĩ vừa nãy chuyện đó nhất định sẽ phát sinh. Chu Du sợ sệt rồi. kia không bán rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du lựa chọn ổn thỏa nhất thủ đoạn. Con quạ cũng không muốn như vậy. Nó hy vọng Chu Du nhanh lên một chút đem nước nóng bán. Sau đó sẽ đi tiểu khang thôn trang nước nóng. Lời nói như vậy, nó mới có thể sượt đến đi nhờ xe a. Tài bảo nhưng không phải là quang ẩn đi là có thể. Còn muốn định kỳ xem xét. Không phải vậy ẩn đi còn có ý nghĩa gì? Dự ngôn là có thể thay đổi. Chúng ta có thể đem chú ý hạng mục công việc viết rõ ràng. Như vậy liền sẽ không có vấn đề rồi. Bởi là cái gì cũng không biết. Không quản lời nói mới sẽ có loại chuyện kia. Mà biết sao, lời tiên đoán này cũng chỉ là tỷ lệ rồi. Tỷ lệ ngươi biết không? Con quạ nỗ lực cứu vãn sai lầm. Nó cũng không muốn nói vừa nãy loại kia bỏ đi Chu Du tính tích cực lời nói. Làm sao miệng xui xẻo là skill bị động? Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc nói rằng, vậy ta cùng Quách Biệt nói một chút. Nhiệt thủy hồ nước nóng chính là nước nóng mà thôi. Không thể quá độ thần thoại vật này. Lý Chính rất nhanh nói rằng, ta cảm thấy nhất định sẽ có rất nhiều người mua. Thế nhưng chúng ta bán thế nào đây? Bình thường nhân viên chuyển phát nhanh, nhất định phải 1-2 ngày mới có thể đem đồ vật đưa đi chứ. Từ đóng gói đến phân phối, một cái quá trình này quá dài rồi. Đặc biệt là đối tương tự dược thang một dạng nước nóng tới nói. Quá dài một ít. Lý Chính nói rồi sự lo lắng của chính mình. Coi như là mấy người chúng ta đồng thời đưa. 1000 bình cũng là một cái con số lớn. Tất cả mọi người suy nghĩ lên làm sao đưa nước nóng. Sự tình, vào lúc này con quạ chủ động nói rằng. Để chính bọn hắn tới lấy không là tốt rồi rồi. Chúng ta đi bờ sông bầy sạp. Hiện trường trả tiền cầm đồ vật rời đi. Uống không hết còn có thể trực tiếp rót nước bên trong. Chu Du nhìn con quạ này, rất nghi ngờ nói, lần này là miệng xui xẻo sao? Không phải, con quạ nói thật, ta cảm thấy 8888 quá phiền phức rồi. Một bình 10000 được rồi, như vậy càng đơn giản. Con quạ cảm thấy như vậy càng hữu hiệu suất một ít. Đối Chu Du cũng càng thêm khoan dung một ít, 8888 như thế phức tạp con số. Hơi hơi nhân với hai liền có thể thẻ chủ Chu Du. Thối tiền lẻ cũng không tiện. Sở dĩ vẫn là 10000 càng hữu hiệu suất một ít. Lý Hồng trực tiếp nói. Liền như vậy thử xem đi. Ta ở trên Weibo phát một cái thông cáo. Lại xin chính phủ phái những người này giữ gìn trật tự. Chúng ta bây giờ trời 3 giờ chiều liền đi nơi đó bán nước. Chu Du nhìn một chút thời gian. Hiện tại đã 1 giờ rồi. Gấp gáp như vậy, Chu Du cảm giác quá nhanh hơn một chút. Lý Hồng giải thích nói, thừa dịp nước nóng có hiệu quả, liền nhanh chóng bắt đầu đi. Ta đi liên hệ, Lý Chính nói rằng, vậy ta đem nước nóng trang trong xe. Chúng ta cơm nước xong liền đi qua. Lý Bí đứng lên, ta cũng cùng đi. Con quạ nói rằng, ta liền không đi rồi. Nghỉ ngơi trước dưới lại đi. Các ngươi đi trước đi. Ở những người còn lại sau khi xuất phát, con quạ liền vội vàng đem đông XZ lên. Sau đó lại sốt ruột bay ra ngoài. Nó muốn đi tìm Chu Du. Không đúng, là đi xách nước điểm theo dõi. Điều nghiên địa hình, đây là một cái không ăn không uống. Có thể vĩnh viễn là lý tưởng cùng sự nghiệp phấn đấu con quạ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.